Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Thánh Dược. Loại này đáng sợ tồn tại, vẻn vẹn chỉ là bóng lưng, đã nếu như đến Hàn Tiểu Phàm bộ óc trống rỗng, hắn thậm chí quên đi mình vì sao tồn tại, vì sao đến đây nơi này, bộ óc một mảnh mờ mịt. Đối với Hàn Tiểu Phàm, Austin tự nhiên rõ ràng cảm giác đạt được. Tại hắn lần đầu tiên tới thời điểm, lúc ấy ngay tại phụ thân luyện hóa Austin một chút chính là xem thấu hắn đời này kiếp này hết thảy. Tất cả bí mật, cũng nhìn thấy nội tâm của hắn bên trong cái kia vô cùng kiên định đạo tâm. Tư chất, bình thường vô cùng, khí vận, người bình thường một cái. Chỉ có một viên kiên định hoàn mỹ đạo tâm, đành phải để Austin cảm động một tia hứng thú. Kỳ thật, tại cái này vô cùng to lớn thương huyền giới bên trong, tượng Hàn Tiểu Phàm dạng này phàm nhân cũng không tại số ít. Nhưng tuyệt đại đa số người đều là cả đời thường thường không có gì lạ. Liền bọt nước đều không thể đụng tới. Đạo tâm, rất trọng yếu, nhưng không có hách. Không có quật khởi vốn liếng, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ chôn vùi tại sóng cả mãnh liệt thế giới ở trong. Austin cũng không có xuất thủ dẫn đạo dự định, càng không có tản ra trong không khí mây mù để hắn tiến đến. Như là Lâm Hàn đồng dạng tự mình tại trên thân giấy lụa. Từ trên người Lâm Hàn, thu hoạch mai hoa dịch số tiến thêm một bước cùng nhìn trộm tương lai một góc tin tức sau. Austin đối với Lâm Hàn bản thân chú ý đều đã là hàng thấp xuống, bởi vì trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tại Lâm Hàn trên thân thu hoạch được quá nhiều hồi báo, cũng chỉ có thể làm cho đối phương trưởng thành mới có để Austin thu hoạch tư cách. Hàn Tiểu Phàm cũng là như thế, có lẽ mình phân ra một sợi thần thức trở thành đối phương lão gia gia hoặc là hiện thân dạy bảo, có thể làm cho hắn trong tương lai đạt tới chí tôn hoàn cảnh. Nhưng này thời gian tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Austin còn chuẩn bị bày ra rất nhiều quân cờ. Hắn cũng không tính từng cái đều cẩn thận quan sát bọn hắn trưởng thành. Cũng không có làm đại lượng nhân vật chính, bảo mẫu chuẩn bị. Đối với Hàn Tiểu Phàm cái này người hữu duyên, Austin chỉ để lại một vật. Đồng dạng tại hắn lột xác ra bản thể thời điểm, tại phàm thể lên lưu lại thông thiên kiếm ý, phụ thể trùng sinh, tự nhiên không có khả năng dựa vào cái kia một gốc kiếm mau phàm thể trưởng thành. Tại hóa thân trong quá trình, Austin đem phàm thể lột xác ra, lưu tại chỗ, kiếm mau bản thân chỉ là phàm thể, nhưng cùng Austin dính líu quan hệ sau. Hết thảy bình thường liền đã hóa thành bất phàm. Nếu có duyên, cái này lột ra phàm thể sẽ trở thành Hàn Tiểu Phàm kim thủ trì. Vẻn vẹn chỉ là cái kia một sợi ẩn chứa thời không lực lượng kiếm ý, cũng đủ để cho đối phương được lợi cả đời. Sau đó nếu có một ngày, Hàn Tiểu Phàm có thể triệt để lĩnh ngộ cái kia một sợi kiếm ý, như vậy cũng liền đại biểu cho đối với thời không lực lượng có nhất định cảm ngộ. Mà hết thảy này cảm ngộ thành quả đều sẽ bị bám vào tại phàm thể phía trên kiếm ý phân thần phục chế thu hoạch, trở thành Austin trưởng thành quân lương. Đây là Austin lưu lại cho Hàn Tiểu Phàm cơ duyên. Đương nhiên, nếu là vô duyên, cái kia lưu lạc đến trong tay người khác cũng không thể nói gì hơn. Hư không từng trận hiện động, Austin thân ảnh đột nhiên biến mất tại không trung, núi thanh thành lên, hết thảy đều khôi phục dáng dấp ban đầu. Chốc lát sau, Hàn Tiểu Phàm theo mờ mịt bên trong tỉnh lại, nhìn qua trên núi trống rỗng hết thảy, chẳng biết tại sao, một luồng tiếc nuối cảm giác tự nhiên mà sinh. Tiên nhân đi rồi sao? Trong lòng ảm đạm, đang chuẩn bị rời đi, chợt thấy phía trước, tại trên đỉnh núi, một gốc khô héo kiếm mau chiếu hiện ra đạo đạo lưu quang. Thẳng tắp nhổ lập, như là một thanh thông thiên triệt địa trường kiếm. Quán triệt vân tiêu, nhắm thẳng vào thương khung. Đây là, trần chờ một lát, Hàn Tiểu Phàm tiến lên, một tay lấy kiếm mau hái xuống. Theo Hàn Tiểu Phàm đem kiếm mau rút lên, kiếm mau trên người quang mang, cấp tốc biến mất mà đi, hóa thành thường thường không có gì lạ khô héo cỏ tranh bộ dáng. Hết thảy hào quang đều tiêu tán ra, giống như là một gốc theo ven đường tiện tay rút lên tới cỏ khô. Hàn Tiểu Phàm trong lòng giật mình, nhưng cảm giác bên trong, cái này một gốc khô héo kiếm mau thể nội, lại là lượn lờ lấy một sợi vô cùng thần kỳ lực lượng. Cầm trong tay cái này một gốc kiếm mau, Hàn Tiểu Phàm thậm chí có một loại có thể chém ra thiên địa ảo giác. Thật là lợi hại, đây chính là tiên nhân sao? Nắm thật chặt kiếm trong tay mau, trong nội tâm quyết định càng thêm kiên nghị. Tốt, một lát sau, Hàn Tiểu Phàm cõng lên bọc hành lý theo núi Thanh Thành lên rời đi. Hướng phía Thanh Thành bên ngoài đi đến, không còn có nửa điểm quay đầu. Đây là một đầu chú định không quay đầu lại con đường. Thẳng tiến không lùi, nửa ngày về sau, bình tĩnh núi Thanh Thành lên. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong, chỉ thấy mênh mông vô bờ hư không, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ đen vòng xoáy. Mấy đạo thân ảnh ngồi một chiếc hình thù cổ quái thuyền, theo trong hư không tối tăm đi ra, cầm đầu là một rất trẻ trung, môi hồng răng trắng, da thịt như ngọc mỹ nam tử. Người này sau lưng còn đứng sừng sững lấy hai cái trái phải lão giả, khí tức cực kỳ uyên bác, bàng bạc lực lượng, khiến cho liền bốn phía hư không đều là chấn động ra đến. Nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian. Nhưng mà mặc dù là như thế đáng sợ, hai cái lão giả lại là một mực cung kính đứng tại người trẻ tuổi sau lưng, không dám có nửa điểm bất kính. Quả nhiên là thánh dược xuất thế, cũng chỉ có thánh dược hóa hình mới có dạng này uy thế. Nam tử trẻ tuổi từ trên không trung rơi xuống, quan sát cảnh tượng chung quanh, trên mặt toát ra không che giấu được vui mừng. Phàm là linh dược, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái cấp bậc. Nhưng rất nhiều người không biết là, tại thiên địa này huyền hoàng bốn cái cấp bậc phía trên, còn có nhất giai, đó chính là thánh dược. Thế giới này 99% trở lên người tu luyện, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể kiến thức đến địa giai thiên giai linh dược. Lại càng không cần phải nói thánh dược, cũng liền người trẻ tuổi địa vị cực lớn, mới biết được ở trong đó một chút bí ẩn. Cái gọi là thánh dược, đã là sinh ra linh thức trí tuệ, có được vô cùng thần kỳ năng lực, thậm chí có thể hóa thân trưởng thành linh thực. Thiên giai linh dược, đã có sinh tử người sống bạch cốt uy năng. Thánh dược, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết có thể duyên thọ đã ngoài ngàn năm, so với trăm cây trở lên thiên giai linh dược còn muốn tới chân quý. Cơ hồ là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ chân. Nếu có thể bắt được cái này một gốc thánh dược, luyện thành trường sinh đan cung phụng cho lão tổ, nhất định có thể có được lão tổ niềm vui. Đuổi, thánh dược hương vị còn không có tán đi, nhất định phải đuổi tới nó. Mặc dù không biết vì sao thánh dược sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng bây giờ cũng không phải đi truy tầm nguyên nhân thời điểm, mà là muốn đuổi kịp cái kia một gốc trốn chạy thánh dược. Lúc này, sau lưng trong đó lấy lão giả trần chờ một lát, mở miệng nói, thiếu chủ, thuốc này đã ở đây nghênh ngang hóa hình, không có bất kỳ che giấu nào, nói không chừng trong đó có trá. Đối mặt lão giả chú ý cẩn thận, người trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn, tại đất này giới, có ai dám can đảm mạo phạm ta Mộ Dung gia? Cái kia thánh dược bất quá khó khăn lắm hóa hình, khí tức bất quá minh la, có gì phải sợ, đi, tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy thoát. Người trẻ tuổi vung tay lên, không tiếp tục cho sau lưng lão giả cơ hội nói chuyện. Siêu, tại lão giả muốn nói lại thôi trong thần sắc, dưới chân kỳ dị quái thuyền oanh một tiếng, giống như là phá tan pha lê đồng dạng phá vỡ không gian. Biến mất tại nguyên chỗ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.